Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập 189 của truyện Phong Thủy Sư, Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và các bạn nhớ hãy để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, bởi vì là cái bạn dịch bạn ấy có hơi nhầm lẫn một chút giữa những cái tên ấy, nên đâm ra là các bạn sẽ nghe thấy một số cái tên nó được từ Anh các bạn ấy dịch ra, đâm ra là xuất hiện một vài những cái tên, nhưng mà diễn biến truyện thì vẫn y như thế đấy các bạn ạ. Các bạn thông cảm cho bạn dịch một chút. Còn bây giờ thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện tiếp theo nhé. Trong chớp mắt, ánh mắt Hạ Thược và lão Albert thay đổi. Hai người quyết đoán tách ra, một trái một phải nhanh nhẹn lùi ra xa khu vực đó. Trong nháy mắt, lúc hai người vừa lùi ra, chỗ đó nổi lên cơn gió lốc. Long lân âm sát đang có xu thế biến thành vòi rồng, thì bị sao bảy cánh phát sáng hút vào. Nhưng vừa rồi, vào lúc hình sao bảy cánh chưa hoàn thành, lúc lão Albert phải thu hồi thủ trưởng giữa chừng để ứng phó tập kích của Hạ Thược, đã dẫn đến việc mặc dù vẽ thành công ngôi sao bảy cánh, nhưng năng lượng tập kết trong đó lại vô cùng không ổn định, đã xuất hiện lỗ hổng. Vảy rồng âm sát cũng không hề dễ đối phó. Thấy sao bảy cánh tạo ra lực hút to lớn giống như muốn nuốt hết nó, thì khó dứt khoát cuộn thành vòng tròn, rồi tự đưa vào trung tâm năng lượng của sao bảy cánh. Nhưng dĩ nhiên, việc âm sát long lân tự đưa đến cửa có sự khác biệt so với việc nó bị sao bảy cánh ép hấp thu, nên ngôi sao bảy cánh phải nỗ lực thừa nhận gấp đôi năng lượng. Trong chớp mắt, đồ án màu tím sẫm bắt đầu vặn vẹo. Bộ phận lão Albert dùng tay vẽ vặn vẹo nhiều nhất, chỉ trong vài giây đồng hồ thôi, trong phút chốc nơi đó bỗng vỡ vụn. Và lúc này đây, không khí xung quanh chấn động đến mức xuất hiện vết nứt. Âm sát của Long Lân thừa thắng phá tan sao bảy cánh như bổ ra một cái khe trong trời đêm. Mà ngôi sao bảy cánh sau yên tĩnh phút chốc rồi vỡ vụn, năng lượng trong đó chợt mất đi sự cân bằng rồi bỗng nhiên nổ tung về bốn phía. Tình huống lúc này đây khốc liệt hơn trận chiến giữa Hạ Thược và Adam. Uy lực nổ mạnh của năng lượng thiên địa cực kỳ mãnh liệt, là mặt đất lập tức bị nổ thành một cái hố sâu không thấy đáy. Tiếp theo mặt đất rung chuyển dữ dội như một trận động đất. Trong đêm tối, hai đầu khe nứt giống như cự thú đang dương nanh múa vuốt uốn lượn quanh co. Trong nháy mắt, chặt đứt phần phía trước căn biệt thự ven biển của Lai Đế Tư. Dọc theo đường đi, chỗ nào mà âm sát lan ra đến thì trong chớp mắt, hoa cỏ cây cối liền khô héo. Mà ngay vào lúc mặt đất rung lên dữ dội, bên trong biệt thự, các vị khách đang tụ họp trong phòng khách truyền ra từng tiếng la hét. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy trời? Chuyện gì thế? Bên ngoài có chuyện gì vậy? Không được, không được, mau để chúng tôi ra ngoài đi. Ông cụ Đốn à, ông không thể ép chúng tôi ở lại nơi này. Chúng tôi có quyền quay về chứ. Ông cụ Đốn cũng vất vả thực lâu mới khuyên nhóm người thượng lưu này hãy quay lại đây. Nhưng lúc nãy nghe tiếng vang lớn thế kia, ai có thể ngồi vững? Trong biệt thự không an toàn, cách xa nơi này mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Mà ông cụ Đốn gấp đến độ xoay mòng mòng, nghe lời nói mọi người, suýt chút nữa bất chấp tu dưỡng nhiều năm mà chửi ầm lên. Chuyện gì xảy ra thế vậy chứ? Chẳng nhẽ ông ta không biết đã chuyện gì? Chẳng nhẽ ông ta không muốn biết có chuyện gì xảy ra ư? Chỗ này là biệt thự của ông ta cơ mà. Tiếng nổ bên ngoài thực sự giống như tiếng bom vậy. Ông ta hoài nghi có phải biệt thự của mình bị bọn khủng bố tập kích không nhỉ? Ông ta thực sự chẳng lẽ lại không muốn ra ngoài nhìn xem à? Nhưng nhóm đại sư phong thủy kia đang canh giữ bên ngoài. Bọn họ làm việc đương nhiên có lý do của bọn họ. Cho dù thực sự không có lý do, ông ta cũng không dám tùy tiện đắc tội. Những người kia bảo ông ta đi khuyên nhủ những vị khách này. Nếu không phải hết cách, đương nhiên ông ta sẽ không để mấy người này lao ra. Lại nói, cho dù không có nhìn mặt mũi của nhóm người đại sư phong thủy ngoài cửa kia, những người trong phòng khách ngày hôm nay đều là những người cực kỳ nổi tiếng, lừng lẫy quốc tế. Bất kỳ ai xảy ra chuyện thì đều mang đến phiền phức lớn cho Lai Đế Tư. Nếu nhóm đại sư phong thủy kia đã nói là bên ngoài nguy hiểm, bây giờ đương nhiên ông ta lựa chọn tin tưởng. Các vị ơi các vị, nếu các vị đều muốn đi, tôi không ngăn được. Tôi đây cũng không phải là cầm tù phi pháp các vị, chẳng qua suy nghĩ cho an toàn của các vị thôi. Suy nghĩ một chút về chuyện buổi sáng hôm nay đi. Nếu các vị quyết tâm muốn đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản đâu. Nhưng nhớ rằng hãy tự gánh lấy hậu quả. Đến lúc đó đừng bắt Lai Đế Tư chúng tôi phụ trách. Ông cụ Đốn sầm mặt lại. Khai Khứa đứng tại chỗ sững sờ, trong đầu hiện lên cảnh tượng Hạ Thược phế đi chân của Lai Đế Tư vào buổi sáng. Buổi sáng chỉ có mình cô, nhưng tối nay có hơn 20 đại sư phong thủy của huyền môn ở đây. Hơn nữa, đại sư Đường Tông Bá và bá tước An Bớt đều bên ngoài. Ai biết được bọn họ đấu thành cái gì? Cái này chỉ là đấu võ, giữa những người học võ thuật thì cũng thôi. Nhưng người ở đây đều mang theo vệ sĩ nên không ai thấy sợ. Thế nhưng loại chuyện huyền học này ai cũng không chắc chắn. Sáng hôm nay từng xuất hiện ảo giác tập thể, mà đêm nay cũng vậy, nên ai biết sau khi rời khỏi đây thành thế nào đây. Nghĩ đến đây, các vị khách chần chừ không ra ngoài nữa. Mà cũng vào lúc này đây, rung chấn dữ dội truyền đi. Ở phía sân bay phía tây, một cái boong tàu lớn đang bị nhấc lên hơn một nửa. Thanh tướng quân của Từ Thiên Dận sắc bén vượt quá tưởng tượng, khiến ba người Vương Hủy cảm thấy vừa tò mò vừa kinh hãi. Cắt boong tàu ra cũng không cần phí quá nhiều công sức, nhưng dỡ bỏ máy báo động bên trong lại tốn ít công phu. Bây giờ thuận lợi tháo bỏ ba cái còi báo động, còn một cái giấu ở trong chỗ tối. Vương Hủy nằm dạp trên mặt đất, cổ luồn vào trong tường kép cải tiến, trên mắt đeo dụng cụ nhìn ban đêm tiên tiến nhất, tay cầm kìm, lưỡi của chiếc kìm cực kỳ nhỏ. Anh ta cẩn thận băng qua từ phía sau dây của máy báo động. Từ Thiên Dận, Tất Phương, Anh Chiêu đang nhấc ba mặt boong tàu vừa dày vừa nặng lên, cố gắng tạo ra nhiều không gian cho Vương Hủy. Anh Chiêu khẩn trương nhìn chăm chăm Vương Hủy. Máy báo động kia được lắp đặt tại góc độ vô cùng xảo trá, gần như là góc chết nên rất dễ tác động, có điều cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao, Vương Hủy cũng chuyên tháo gỡ đạn dược, anh ta là chuyên gia về mặt tháo máy báo động. Bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, chỉ cần phá hủy máy báo động cuối cùng, lấy bức bích họa ra, rồi giám định một chút, ngay lập tức máy bay trực thăng có thể đi, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Trên cho mũi Vương Hủy diễn ra mồ hôi, ánh mắt anh ta gắt gao nhìn chằm chằm phía sau máy báo động. Cái kìm cẩn thận từng ly từng tí mới tìm tới mục tiêu, mở ra một góc nhỏ xíu, ngay lập tức có thể cắt xong. Mà ngay lúc này xảy ra sự rung lắc dữ dội như là núi rung chuyển vậy. Ầm một cái, cả máy bay trực thăng nhoáng lên một cái. Dưới tình huống không hề báo trước, Tất Phương, Anh Chiêu đang ngồi chồm hổm dưới đất cũng theo lực quán tính nhoáng lên một cái. Boong tàu trong tay hai người bỗng nhiên chấn động rồi lao về phía Vương Hủy. Boong tàu hai người đang nhấc không chỉ nặng nề mà phải trải qua việc cắt chém vừa rồi của tướng quân. Bây giờ chỗ rìa vừa bị cắt sắc bén như dao. Bởi vì máy báo động còn lại được lắp đặt quá sâu nên Vương Hủy chỉ có cách nằm dạp trên mặt đất. Nửa cái bả vai đều ở bên trong tường kép. Giờ phút này đây, boong tàu do anh Chiêu nhấc lên đối diện thẳng với cổ trái Vương Hủy. Cơ thể cô lắc lư một cái, cả người bỗng nhào xuống mặt đất, mà boong tàu dưới người cô ấy lại càng bay về phía trước. Trong chớp mắt, động mạch cổ của Vương Hủy sẽ bị cắt đứt, thậm chí có thể là cả cái đầu bị cắt đi luôn. Mà Vương Hủy đang ở bên trong tường kép cũng hiểu. Lúc đang lắc lư, sắc mặt anh ta thay đổi. Chỉ cần anh ta phản ứng đủ nhanh, thu hồi lại nắm tay rồi nhấc boong tàu đang rơi xuống đỉnh đầu mình lên, có lẽ có thể trốn được một kiếp. Nhưng cái kìm trong tay anh sắp đến gần máy báo động, chỉ cần anh ta quả quyết ra tay có thể thành công dỡ bỏ. Muốn mạng hay muốn hoàn thành nhiệm vụ, cánh tay duy nhất đang duỗi vào trong tường kép chỉ có thể đưa ra lựa chọn. Nhưng sắc mặt Vương Hủy thay đổi, ánh mắt anh ta thì không động chút nào. Và thời khắc này kính hồng ngoại che ánh mắt của anh. Cái tay đang duỗi vào trong máy báo động kia nổi lên gân xanh nhưng vẫn kiên định. Trong không gian nhỏ hẹp tăm tối, vẻ thiết huyết thuộc về quân nhân không bị bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, nhưng nó cũng không hề thay đổi. Trong chớp mắt, máy bay trực thăng đung đưa gần như không hề có bất kỳ sự lựa chọn nào xuất hiện. Anh theo bản năng ổn định cánh tay, quyết không để nó run rẩy chút nào. Tìm đúng mục tiêu muốn loại trừ rồi mạnh mẽ cắt. Nhưng mà đúng vào lúc cái kim cắt xuống, một lực cực lớn truyền đến người Vương Hủy. Boong tàu bị sốc lên trong nháy mắt, cả thân thể anh ta bị nhấc lên từ phía sau. Vương Hủy chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đôi mắt biến thành màu đen, đồng thời nghe bịch một tiếng. Anh chưa bị nhấc theo, ngã xuống một bên rồi ngồi dưới đất sợ hãi không thôi, ngây ngốc nhìn về phía trước. Vương Hủy cũng ngồi ở dưới đất, sau khi phản ứng lại, anh ta ngẩng đầu ngây ngốc nhìn. Đội trưởng. Tiếng đội trưởng này của anh ta bị bao phủ bên trong tiếng còi báo động chói tai. Nhiệm vụ thất bại rồi. Tất Phương ngồi xổm trên mặt đất, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp. Bọn họ đi theo đội trưởng làm nhiệm vụ chưa từng thất bại, tình huống đột phát nào cũng gặp qua rồi. Thế mà hôm nay... Nhưng anh ta cũng không hối hận, trái lại vành mắt anh ta đỏ ngầu nhìn phía chiến hữu còn sống của mình, lại ngước đầu nhìn Từ Thiên Dận đang đứng trước mặt ba người. Giờ phút này, người đàn ông luôn cô độc lạnh lùng như con sói đang cúi đầu. Bọn họ không nhìn thấy ánh mắt của anh, chỉ thấy từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống từ kẽ ngón tay anh. Đó là do vào lúc nghìn cân treo sợi tóc vừa rồi, anh hất bong tàu do anh chiêu đỡ ra để túm Vương Hủy nên đã bị mặt phẳng sắc bén gây thương tích. Anh chỉ lặng lặng đứng trước mặt ba người, yên tĩnh như bình thường, lồng ngực nặng nề nhấp nhô giống như dã thú bị thương, không một tiếng động, nhưng khiến cho lồng ngực ba người đều cảm thấy chấn động theo. Đội trưởng, tôi... Vương Hủy thử đứng lên từ mặt đất. Từ Thiên Dận quay người, không có bất kỳ lời an ủi nào, anh chỉ nói, không sao, tôi sẽ phụ trách việc nhiệm vụ thất bại. Ba người nghe vậy vành mắt đỏ lên, anh chiêu cụp mắt với vẻ mặt hối hận. Nhiệm vụ lần này thất bại bởi vì cô ấy, nếu như vừa rồi cô có thể không tuột tay, vừa rồi suýt chút nữa cô ấy hại chết chiến hữu của mình. Ngoài kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Tất Phương quay đầu nhìn ra ngoài. Lời này làm anh chiêu và Vương Hủy nhanh chóng hoàn hồn. Cảnh báo vang lên, khẳng định gia tộc Lai Đế Tư đã bị kinh động. Ngoài kia xảy ra chuyện gì chứ? Nhất định phải ra ngoài xem chút. Hơn nữa bây giờ nhiệm vụ đã thất bại, nhất định bọn họ phải nhanh chóng rời đi, không thể rơi vào trong tay anh Phương, để lại nhược điểm cho đối phương. Ba người Vương Hủy, Tất Phương, anh chiêu cấp tốc đứng dậy, cầm súng trong tay xông ra ngoài. Nhưng ba người vừa bước một bước, Từ Thiên Dận liền tung một cái đạo kình lực vào ba người bọn họ. Bọn họ liên tục lùi đến vị trí đầu phi cơ, chỉ nghe Từ Thiên Dận nói chờ lệnh. Sau đó chính anh mở cửa khoang nhảy ra ngoài. Đội trưởng! Anh chiêu quính lên đuổi theo anh chạy ra ngoài. Tất nhiên cả Tất Phương, Vương Hủy cũng không để cho một mình Từ Thiên Dận đi mạo hiểm trong trường hợp không rõ tình huống bên ngoài thế nào. Thế là hai người cuối cùng đuổi theo. Nhưng ba người chạy tới cửa khoang thì khiếp sợ, đứng sững sờ tại chỗ. Cách đây hơn 300 mét, trên mặt đất xuất hiện cái hố rất lớn. Mặt đất hai bên hố nứt ra rãnh sâu. Từ xa nhìn lại, dường như cơn địa chấn vừa rồi tạo ra vết nứt lớn từ trên mặt đất, làm ngăn cách biệt thự của nhà Lai Đế Tư ở một bên mặt biển, mà máy bay trực thăng của bọn họ vừa vặn ở bên kia. Giờ phút này đây, tiếng chuông cảnh báo réo vang bầu trời đêm, nhưng bên ngoài lại cực kỳ yên tĩnh. Ở hai bên khe cửa, một cô gái, một ông già có thân hình còng xuống đang đứng tách biệt. Cô gái mặc cái váy dài màu trắng, dao găm trong tay sắc bén như tuyết, đang lẳng lặng đứng trong bóng đêm với phong thái khoan thai. Mà phía sau cô, một con chăn lớn màu vàng kim cao chọc trời đang quanh quẩn ở đó. Thân chăn thô to như gốc cây già nghìn năm, ở trên đầu có sừng nhọn, giống như chăn lại không phải là chăn. Vảy màu vàng kim tỏa sáng rực rỡ, đang phản chiếu ánh trăng chói lóa làm người ta không thể mở mắt được. Cô gái này lại đứng trong ánh sáng vàng kim đó. Trong bóng đêm, toàn thân cô giống như được bao bọc trong một cái lồng ngực. Một kẽ nứt sâu hoắm, một cái máy bay trực thăng đang vang lên tiếng cảnh báo. Một cô gái đứng đối diện. Trong phút chốc, cảnh tượng chiếu vào trong mắt ba người Vương Hủy, Tất Phương, anh chiêu đang chạy vội tới cửa khoang, khiến bọn họ đứng nghiêm một lúc lâu. Bọn họ biết cô gái kia là ai. Hạ Thược. Thực ra vẻ mặt Hạ Thược không tốt. Đương nhiên cô nghe thấy tiếng cảnh báo vang vọng trong bầu trời đêm. Có thể nói tất cả mọi chuyện đêm nay đều tiến hành dựa theo kế hoạch của cô. Chỉ là cô tính sai chuyện là Albert sẽ chạy qua bên này. Đương nhiên là ông ta không biết bên này có máy bay trực thăng và bích họa quốc bảo. Tất cả đều là ngẫu nhiên. Đối với kết quả này, dĩ nhiên Hạ Thược cảm thấy buồn bực. Nhưng bất cứ chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn cũng không sao. Mục đích chuyến này của bọn cô sẽ không thay đổi. Thù của sư phụ phải báo, mà quốc bảo cũng phải trả lại. Nếu cảnh báo đã vang lên, vậy nên quan tâm đến chuyện trước mắt. Hạ Thược nhìn lướt qua khe hở trước mặt, kẽ hở này rộng chừng 2-3 mét này cô không qua được. Thế nhưng lão Albert lại có thể chuồn đi từ cửa chính. Cho nên vừa rồi trong giây phút mặt đất nứt ra vết rách này, Hạ Thược quyết đoán gọi đại hoàng ra. Muốn chạy ư, không dễ dàng vậy đâu. Mà ba người Vương Hủy trong thế màn này đều trợn trừng mắt. Thứ này, mẹ nó chứ, là cái gì vậy? Ánh mắt Tất Phương không rời đi được. Anh ta chấp hành nhiệm vụ nhiều năm, có nơi nào mà chưa từng đi qua. Cho dù trong rừng rậm nguyên thủy, anh ta chưa từng nhìn thấy con chăn to khủng bố thế này. Làm sao tôi biết được? Miệng Vương Hủy mở rộng, nhìn con thú kia không giống chăn, mà giống như giao long trong truyền thuyết vậy. Giao long à? Vương Hủy bị chính cái suy nghĩ của mình chọc cười. Điều này làm sao mà có thể? Anh Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, một tiếng nhỏ cũng không phát ra được. Một màn này vượt qua nhận thức của bọn họ đối với thế giới này rồi. Mà giờ phút này không chỉ ba người Tất Vương phát ra tiếng kêu sợ hãi, mà có tiếng kêu ở cửa biệt thự nữa. Lũ ông cụ Đốn nghe tiếng cảnh báo kia giống như bị kim châm, tim ông ta nhảy lên thật cao, không quan tâm đến lời nói với các vị khách của mình mà kéo cửa ra rồi chạy ra bên ngoài. Cửa mở ra, đôi mắt ông ta nhìn đăm đăm. Đây là con gì? Tất cả đều đứng ở cửa, thế nhưng không một ai dám đi ra ngoài. Từng cái hố lớn trong sân, từng vết nứt sâu trên mặt đất với hai con kim mãng xà, mỗi một thứ đều vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Thậm chí có người không dám tin đây là sân của ông cụ Đốn. Rõ ràng một giờ trước chỗ này không phải thế này, sao chỉ chốc lát biến thành thế này? Đây chắc không phải là tiết mục thú vị còn lại của đêm nay chứ? Ý niệm cổ quái xuất hiện trong đầu một số vị đứng đây, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Và lúc này không có người nào chuẩn bị tiết mục kỳ quái nổ sân của mình thành như vậy. Mà biệt thự này nằm sát vách núi, phía sau lại là biển. Nếu bây giờ toàn bộ sân bị nứt rất sâu, về sau còn có ai dám đến đây ở chứ? Vậy nếu vậy thì con mãng xà kia là thật à? Trên đời này sao có thể tồn tại sinh vật lớn như thế đây? Lúc mọi người nghẹn họng chân chối ngước nhìn, thì chỉ có phản ứng của Cung Mộc Vân và Thích Thần Không Lớn. Hai người đã thấy qua kim mãng xà, có điều ánh mắt Cung Mộc Vân thoáng có chút cổ quái. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào đỉnh đầu mãng xà, cảm thấy dường như con mãng xà này hơi khác so với con trên đảo. Mà lúc này ở xa xa, Trương Trung Tiên và Ôn Diệp giúp Đường Tông Bá đẩy xe lăn, cùng nhau đi tới chỗ Hạ Thược. Bạn tốt ơi, có nhớ rõ tôi không? Đường Tông Bá ở xa xa nhìn lão bá tước An Bớt. Lão An Bớt đứng ở đối diện, nhìn Đường Tông Bá. Mười mấy năm trước, đúng là lão rất mê luyến cuốn hắc ma pháp bằng da dê kia. Đêm đó ra lệnh cho phù thủy Ocris của gia tộc tham dự, rồi vây giết. Đối diện với ông già kia, tuổi sắp xỉ lão, khí huyết thoạt nhìn có sức sống hơn so với lão, nhưng lại vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại. Nhưng này, bởi vì cuộn da dê này, mười mấy năm sau khi hai người gặp lại, hai mắt lão An Bớt lõm xuống, tơ máu dài đặc, tà khí cực thịnh, không nhìn thấy chút sám hối nào. Giờ phút này đây đối mặt với Hạ Thược cũng đủ cho lão ứng phó rồi. Nếu giờ lấy một địch bốn, cá nhân ai cũng đều biết thắng lợi thuộc về nữ thần đứng bên kia. Trong mắt lão An Bớt không có sự sợ hãi, ánh mắt lão nhìn theo Đường Tông Bá, lướt qua Hạ Thược và thanh long lân kia của cô và kim mãng xà, rồi bỗng ngửa đầu cười to. Tiếng cười của lão xen lẫn trong tiếng báo động vang lên một cách chói tai. Khí huyết cùng nội lực của lão không quá mạnh, nhưng người xung quanh cảm thấy da đầu run lên tê dại, bên trong điên cuồng mang theo tia hưng phấn và khoái trá. Lão già điên này, nói nhảm với lão ta như vậy làm gì? Ôn Diệp đi đến bên cạnh Hạ Thược, trong tay không biết từ khi nào cầm một cây phất trần. Nhưng ngay lập tức ở phía sau, lão An Bớt bỗng nhiên ngừng cười, giơ trượng trong tay lên. Hắc thủy tinh ở trong bóng đêm phát ra ánh sáng u ám dày đặc. Cây trượng tuôn ra khí đen nồng đậm quét ngang trời. Tiểu Diệp tử cẩn thận. Trương Trung Tiên nhanh tay nhấc Ôn Diệp lên. Kia là thứ mày thích đấy, đi đi. Hạ Thược hừ lạnh một tiếng nói với Đại Hoàng ở phía sau. Đại Hoàng ở sau đỉnh đầu Hạ Thược phun ra hơi thở, xì mũi coi thường. Từ sau khi nó hấp thụ long mạch âm sát ở Hồng Kông, sát khí luôn dâng trên miệng. Đối với thứ đồ này, tuy chất lượng không tệ nhưng quá ít, còn chưa đủ cho nó nhét kẽ răng. Nhưng xem thường thì xem thường, chung quy thật vất vả mới đi ra được ngoài hít thở không khí. Lời nói của chủ nhân nó không muốn cũng phải nghe, bằng không lần tới không biết khi nào mới ra ngoài đi chơi được đây. Đại Hoàng phun hết một hơi rồi mở lớn miệng, đến mức ba người anh Chiêu từ phi cơ nhìn xuống quả thực giống như bầu trời đêm há to cái miệng lớn đầy máu. Nhưng không đợi nó dừng xúc hút vào, mọi người sửng sốt. Ngay cả Đường Tông Bá Hạ Thược cũng không nghĩ tới. Lão An Bớt đưa tay cầm trượng đánh ra luồng sát khí, lại bỗng nhiên vung tay lên chỉ về phía sân bay. Cách 100 mét sau lưng lão chính là sân bay. Trên bãi đáp máy bay, 10 tên lính đánh thuê ngất xỉu nằm trên mặt đất, có 3 người anh Chiêu đứng ở cửa cabin, Từ Thiên Giận đứng trên mặt đất bên ngoài. Hạ Thược mắt phát lạnh, cả giận nói đi. Kim mãng xà ở phía sau cô tuân lệnh, mạnh mẽ lao về phía lão An Bớt. Cùng lúc đó tướng quân trong tay Từ Thiên Giận lao khỏi vỏ. nâng tay ra đánh hai đạo sát khí, tức khắc cuồng phong nổi lên từ bốn phía, làm không khí chung quanh nháy mắt như biến thành chân không. Ba người anh Chiêu đứng ở cửa cabin lại không nhìn thấy sát khí đánh úp lại, chỉ thấy Từ Thiên Giận nâng tay một cách khó hiểu. Tiếp theo không khí giống như đông cứng, ba người cảm thấy trong nháy mắt da đầu bị buộc chặt, khí huyết cả người như tuôn vào lồng ngực, đau đớn tựa như muốn nổ tung. Cảm giác đau đớn chưa bao giờ xuất hiện trước đây làm ba người đồng thời dừng bước. Bọn họ không nhìn thấy bộ dáng chính mình, nhưng có thể thấy gân xanh trên trán đối phương, tơ máu nơi đáy mắt đều biểu hiện nỗi kinh hoàng. Từ Thiên Giận trở lại trong phút chốc, lòng bàn tay đánh ra một đạo dương khí. Ba người anh Chiêu cảm thấy thân thể thoáng chốc dễ chịu hơn, nhưng vẫn còn choáng váng. Kim quang trước mắt lóe sáng như ban ngày, mà bên ngoài phi cơ trực thăng, Từ Thiên Giận phất tay, đối diện với cô gái một thân váy trắng đang vẫy tay gọi. Xa xa là hình ảnh kim mãng xà đánh về phía lão. Đó là những gì ba người kịp thấy được trước lúc ngất xỉu đi. Ba người bịch bịch ngã xuống trong cabin, cùng tiếng chuông cảnh báo chói tai. Ngay cả ba tiếng trầm đục cũng chưa kịp lưu lại, mà chỉ để lại phi cơ và 10 cái xác thất khiếu chảy máu ở bên ngoài. 10 tên lính đánh thuê vốn là bị đám người Từ Thiên Giận đánh choáng váng, nhưng vừa rồi sát khí nổi lên, làm sao bọn họ có thể trụ được. Tuy đây là 10 tên lính đánh thuê tốt nhất, nhưng lại cứ như vậy mà chết không rõ ràng. Lúc này, lão Albert bị kim mãng xà đuổi theo chạy về hướng xa xa. Nhưng trong lúc chạy, lão khiếp sợ quay đầu nhìn Từ Thiên Giận một cái. Lão không nghĩ tới, thế mà Từ Thiên Giận không phải người bình thường, vừa rồi tránh được một chiêu của lão à? Từ Thiên Giận hiển nhiên là ngoài ý muốn của lão Albert, hiển nhiên lưng lão Albert cũng vừa bất ngờ với đám người hạ thượng. Lão già, muốn làm cái gì nhỉ? Trương Trung Tiên nhíu mày, đáy lòng ông dâng lên dự cảm xấu. Cho dù tà thuật Đông Nam Á hay hắc vu thuật phương Tây, thứ thi thuật giả đều cần người chết. Người chết à? Nguy rồi. Lão già kia không có ý tốt. Ánh mắt Trương Trung Tiên biến đổi, chợt ra tay. Hiển nhiên Ôn Diệp cũng lĩnh ngộ ý tứ của ông ta, hai người trước sau cùng nhau ra tay. Ngũ chỉ âm nhân đánh về phía xác chết của người lính đánh thuê. Cùng lúc đó lão Albert đang bị kim mãng xà đuổi theo, trên tay vẽ ra hoa văn sao bảy cánh màu đen. Hoa văn không giống với hoa văn lúc nãy đánh nhau với hạ thược. Bên trên có viết chú ngữ Hebrew cổ. Nhưng không biết chú ngữ đó là gì mà thời điểm hoa văn xuất hiện, ngay cả kim mãng xà đều kiêng kỵ tránh sang một bên. Hoa văn sao bảy cánh lớn bay về phía thi thể lính đánh thuê, cơ hồ lập tức bao phủ ở phía trên 10 cổ thi thể. Trường Trung Tiên Ôn Diệp tạo ra âm nhân phủ sử bay đến đó, nhưng trong tay hai người tổng cộng chỉ có 5 tên âm nhân phủ sử. Bởi vậy lúc hoa văn phủ xuống, năm tử thi trên mặt đất nhanh chóng thối lui, năm âm nhân phủ sử thay thế vị trí. Mấy người hạ thược chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa văn kia khắc ở năm thi thể còn lại, sau đó liền biến mất. Tử linh thuật, vô liêm sỉ, dám sỉ nhục người chết. Đường Tông Bá giận dữ quát một tiếng. Tử linh thuật là một thuật pháp hắc ám nhất của hắc vu thuật, nghe nói chia làm hai phái, tử linh phái và tử thi phái. Tử linh phái là triệu hồi và chi phối linh hồn, không giống với thuật nuôi dưỡng âm nhân phủ sử của phương Đông, nhưng có chút tương tự với thuật dưỡng tiểu quỷ. Kỳ thật đều là xu thế âm nhân phục vụ cho thuật sư, nhưng phương pháp không giống nhau, kết quả cuối cùng không giống nhau. Âm nhân vốn là người chết qua đời nhưng vẫn còn tàn niệm, theo đạo Phật mà nói chính là không muốn xa rời nhân thế, do đó không thể đi vào luân hồi. Vì thế đại đa số âm nhân không tạo ra thương tổn cho người sống, cũng không có ý niệm hại người, trừ phi lòng mang oán niệm mà chết. Mà sau khi mất vẫn còn lưu lại ác niệm trên thế gian, nên âm khí thành sát mới có thể tạo ra thương tổn với người thường. Phong thủy sư bình thường sẽ thu phục những âm nhân sát khí nặng nề này, dùng pháp khí mang theo trên người, lấy pháp khí, lợi khí và nguyên khí của chính mình tiêu trừ oán niệm, diệt trừ tận gốc oán niệm. Lúc đó phong thủy sư sẽ siêu độ âm nhân, đưa chúng đi vào luân hồi. Chính là trong lúc này, nếu phong thủy sư cần thì sẽ mượn dùng lực của lượng âm nhân này, xem như một phần thưởng và xây dựng mối quan hệ song phương giữa hai bên cũng có lợi. Tỷ như hạ thược và kim mãng xà, lúc thu nó trở về, mặc dù hạ thược cho nó trở thành phù sử, nhưng mỗi ngày nó tu hành trong kim ngọc linh lung tháp, mà hạ thược luôn mang theo linh lung tháp bên người, lấy nguyên khí của mình nuôi dưỡng, đối với kim mãng xà cũng có lợi. Nếu có một ngày kim mãng xà tu luyện thành công, thì hạ thược tuyệt đối không lưu lại nó. Nhưng tử linh thuật lại không như vậy, dùng âm sát vẽ thành ma pháp trận chỉ làm cho âm nhân oán khí quá nặng mà lại không thể siêu thoát. Nhưng thuật pháp tử linh phái thì Hạ Thược nghe nói là thuật pháp đó cần dùng người chết phải một năm mới có thể thi pháp. Thuật pháp lão Albert sử dụng tuyệt đối không phải tử linh phái mà là tử thi phái. Nguyên lý của loại thuật pháp này nằm ở người vừa mới chết không lâu, thừa dịp linh hồn chưa rời đi, xác chết chưa lạnh, lúc đó nguyên khí trời đất sẽ tập hợp lại bên trong cơ thể, cung cấp cho năng lượng để hoạt động trở lại. Nhưng bình thường sẽ không duy trì được lâu, cho dù phù thủy có tu vi cao tới đâu cũng không thể cung cấp nguyên khí trong thời gian dài để giúp họ duy trì sinh mệnh, trừ phi người đó là thần. Nói cách khác thì chết đi sống lại chung quy là không có khả năng. Chẳng qua thuật pháp làm cho người ta trì hoãn thời gian chết hoặc là hồi quang phản chiếu trong chốc lát mà thôi. Nghe nói vào thời Trung Cổ, quý tộc sẽ mời phù thủy đến nhà của người đột ngột qua đời, làm người chết tỉnh lại. Nghe người chết tuyên bố di chúc, sau lại mời người cách thế. Chẳng qua sau nhiều biến đổi của lịch sử, không biết bắt đầu từ khi nào thì loại tử linh thuật này đã thay đổi mùi vị, lấy khỏi quỹ đạo thuật pháp nguyên bản và ước nguyện ban đầu. Đúng là lão Albert sử dụng tử thi phái trong tử linh thuật. Chẳng qua, thuật pháp lão sử dụng có âm khí cao hơn dương khí. Sắc mặt của 5 tên lính đánh thuê còn nằm trên mặt đất, tức khắc biến thành màu tím, mở to mắt, nhưng thất khiếu chảy máu như cũ, rồi đồng loạt lộ ra hung quang, đứng lên từ mặt đất. 5 người đồng loạt đứng lên, làm Hạ Thược biến sắc. Nhưng không đợi đáy lòng cô dâng lên dự cảm bất thường, thì 5 người giơ súng, nhắm ngay 4 người Hạ Thược, Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên cùng Ôn Diệp. Đạn bắn ra liên hoàn. Tu vi có lợi hại, chỉ cần không phải kim cương bất hoại thân thì ai cũng không phải đối thủ của vũ khí nóng như súng ống đạn dược. Bị bắn trúng chỗ hiểm, thần tiên cũng phải mất mạng. Tỷ như thân thủ Hạ Thược nhanh nhẹn, nháy mắt cô có thể tránh né. Như Đường Tông Bá ngồi xe lăn, hai chân không thể hoạt động. Ở lúc viên đạn bắn tới, cả đời Hạ Thược chưa bao giờ dục hỏa công tâm. Cô căn bản không kịp tự hỏi, đều là phản ứng theo bản năng. Trong nháy mắt, Trương Trung Tiên túm lấy xe lăn Đường Tông Bá rồi vỗ mạnh. Ôn Diệp quát to một tiếng sư phụ, vung phất trần trong tay, thế mà thằng bé muốn dùng phất trần ngăn đạn. Hạ Thược theo bản năng vung ra một về phía Ôn Diệp và sư phụ, rồi mượn lực đẩy họ ra khỏi chỗ hiểm, mà đồng thời giơ tay chém về phía đối diện. Long lần sắc bén chợt lóe lên trong đêm, chém thẳng về hướng 5 người kia. Hạ Thược từng đối phó với kẻ cầm thương uy hiếp cô thường thường chỉ tung một đạo sát khí hạn chế hành động của người nọ. Nhưng đêm nay cô không thể làm vậy. 5 người này không phải người thường. Bọn họ bị vu thuật của lão Albert khống chế, nên đội nguy hiểm không phải người thường có thể sánh. Hành động chế trụ đã không thể làm bọn họ dừng lại, nhiều nhất chỉ làm chậm động tác. Đương nhiên Hạ Thược sẽ không có suy nghĩ làm chậm họ. Cô muốn tiêu trừ toàn bộ uy hiếp, nên ngay lập tức chỉ có một biện pháp: phế tay bọn họ. Nhưng long lân sắc bén giống như mưa đạn, một nhát này chém ra có hiệu quả hay không, Hạ Thược không nắm chắc. Nhưng cô lại chém long lân về phía mặt đất rồi nhanh chóng xoay người lăn ra xa. Lúc đó thuận đường tung dân lực đạo đẩy sư phụ và Ôn Diệp ra xa hơn. Sư phụ! Ôn Diệp hét lên một tiếng như xé rách cổ họng, giọng chàng trai bị tiếng cảnh báo chói tai và âm thanh điếc tai của viên đạn che đậy. Dưới đáy mắt đều là tơ máu, tầm mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Tầm mắt mờ mịt nên chỉ mơ hồ thấy Hạ Thược liên tục lăn trên mặt đất, viên đạn thì loạn xạ bay. 5 tên lính đánh thuê đều là cao thủ hàng đầu thế giới, trang bị trên người đương nhiên không tầm thường. Lúc viên đạn bắn tới, làm đá trên mặt đất đều thành phấn, gió đêm làm bụi bay xa, làm bóng đêm càng thêm mơ hồ. Hạ Thược dừng lại trong làn bụi mịn, không biết có bị bắn trúng không, mà âm thanh viên đạn đối diện bỗng dừng lại. Ôn Diệp quay đầu nhìn qua, tình cảnh khó quả đời quên được. Chỉ thấy trong nháy mắt, đối diện không chỉ 5 tên lính đánh thuê kia bị khống chế, mà còn có 5 tên còn lại. Giờ phút này không chỉ cổ tay bị đứt đoạn mà nằm co quắp trên mặt đất, dường như thành đống thịt nhầy nhụa không thể thấy rõ. Tử Thiên Giận đứng trên mặt đất đầy máu, trong tay nắm tướng quân đang phát ra sát khí tối tăm dày đặc. Giữa kẽ tay mơ hồ có máu chảy ra, cũng không rõ máu của anh hay máu của 10 tên kia nữa. Có lẽ khối thi thể trên mặt đất lúc này căn bản không phải lính đánh thuê, sợ là giờ phút này hợp khối thịt đó lại cũng đều không phân được ai với ai. Cảnh tượng đẫm máu trong nháy mắt khiến bầu không khí im lặng như chết lạnh. Tử Thiên Giận cúi đầu, không nhìn thấy máu trên mặt đất, mà tầm mắt dừng ở xa xa đối diện. Cô gái nằm trên mặt đất, giờ phút này không có mấy người thấy rõ ánh mắt anh, chỉ thấy anh đứng yên bất động, gió đêm thổi tới mùi máu tanh nồng đậm, làm người khác buồn nôn. Nhưng anh lẳng lặng đứng đó, ánh mắt không nhúc nhích. Gió đêm thổi qua, thân hình lạnh lẽo, cô đơn của người đàn ông, như phát ra tiếng rên rỉ. Vẫn là đám người Đường Tông Bá phản ứng trước. Đầu tiên, Ô Diệp chạy tới chỗ Hạ Thược, Đường Tông Bá di chuyển xe lăn, Trương Trung Tiên ở phía sau phụ đẩy, ba người rất nhanh đến gần Hạ Thược. Ngay tại vào lúc Ôn Diệp muốn đến gần Hạ Thược, Hạ Thược đang nằm trên mặt đất, bỗng giật giật rồi ho khan một tiếng. Sư phụ, tiểu thược tử. Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên, Ôn Diệp nhất thời mừng rỡ, nhất là Đường Tông Bá, cánh tay di chuyển xe lăn run run, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Hạ Thược ho khan trên mặt đất, trên chiếc váy trắng của cô không dính vết máu nào, giống như chưa từng bị thương, chỉ là vừa rồi bị bụi làm cho sặc. Mà quả thật Hạ Thược không có việc gì, trước nay phản ứng của cô rất nhanh, vừa rồi quả thực là sinh tử chi cơ. Nhưng thời điểm cô lăn đi, trừ bỏ sự bảo hộ của sư phụ và đệ tử, thì cô cũng chưa quên bảo vệ chính mình. Cô không xác định được tốc độ long lân hay viên đạn nhanh hơn, đương nhiên không giao mạng mình cho vận mệnh an bài. Lúc cô bật người sang, không khí quanh người chấn động, lúc này tu vi đạt đến cảnh giới giới hạn. Ngày thường với người khác giao thủ có thể dễ dàng hóa giải sức mạnh đối phương, nhưng cô còn chưa từng thử sức hóa giải sức mạnh viên đạn. Ý niệm này chợt lóe lúc đó, các bạn không có thời gian tự hỏi. Theo bản năng, Hạ Thược đánh ra khí lực. Nhưng thú vị là, tuy tốc độ và lực đạo của viên đạn phóng tới rất khó phòng ngự, nhưng khi chạm phải khí lực xung quanh cô, tốc độ uy lực quả thực chậm lại. Và lúc gần đến cô thì bỗng chuyển hướng bay xuống mặt đất. Phát hiện này làm Hạ Thược có chút vui vẻ, mà lúc vui vẻ qua đi, quên mất việc đứng lên, cho nên cô dọa sợ mọi người. Thấy cô đứng dậy mà trên mặt mang theo nụ cười, ngay cả Ôn Diệp trong nháy mắt cũng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Xúc động quá mà đá sư phụ một cước. Con không có chuyện gì đâu. Hạ Thược đứng dậy nở nụ cười, nhưng trong chốc lát, cô liền biến sắc nhìn phía bên kia. Sư huynh! Nhìn thấy thảm trạng đối diện, ngay cả Hạ Thược cũng không nghĩ tới. Cô tưởng rằng viên đạn ngừng là vì long lân một chiêu đánh trúng, nhưng không nghĩ tới nguyên nhân tuyệt đối không phải vậy. Vừa rồi Từ Thiên Dận ở đối diện thấy tình hình nguy hiểm liền bộc phát, bởi vì vừa rồi anh đứng sau bọn lính đánh thuê cũng không có gì nguy hiểm. Bởi vậy trong lúc khẩn cấp, Hạ Thược chỉ lo lắng cho sư phụ và Ôn Diệp, lại quên người đàn ông này thấy toàn bộ tình huống sẽ có tâm trạng thế nào. Quả nhiên cô gọi nhẹ nhàng. Cơ thể Từ Thiên Dận chậm rãi có phản ứng, đầu hơi nâng lên, lạnh lẽo và sợ hãi nơi đáy mắt dần dần rút đi, nhưng cứ bất động nhìn chằm chằm cô, giống như chỉ cần chớp mắt một cái cô biến mất. Hạ Thược nhìn Từ Thiên Dận cười trấn an. Sư huynh à, em không có việc gì hết, một chút không có. Bây giờ người có việc hẳn là lão ta. Hạ Thược nói xong thì rời ánh mắt, nháy mắt lạnh lẽo nhìn phía Kim Mãng Xà đang đấu với lão Albert. Cứ giải quyết lão già trước rồi nói sau vậy. Ánh mắt Trương Trung Tiên và Ôn Diệp đều lạnh lùng, ngay cả Đường Tông Bá ngày thường rất ít khi tức giận, giờ phút này lộ ra sát khí lạnh lẽo. Mà Từ Thiên Dận, thân hình ở đối diện cái lão Albert gần nhất cũng chợt lóe, trong đêm tối lao thẳng đến như tia chớp. Từ Thiên Dận lái xe với tốc độ kinh hoàng, mang theo cả những làn khí lạnh lẽo. Trước khi anh xuất hiện, trên bầu trời đêm hiện ra những vệt hệt như là những tia lửa cắt xẹt qua bầu trời. Ánh sáng rực rỡ, hệt như người khổng lồ, như cả nửa vũ trụ. Người đàn ông với tốc độ như con báo lao đến, chiếc xe màu đen vút qua, kéo theo dải màu đen đầy sát khí. Là Albert đang giao chiến với con mãng xà, trong bầu trời đêm, thấy mấy vệt sáng bỗng xuất hiện trước mặt lão. Lão hốt hoảng, ánh mắt ngạc nhiên rồi bỗng ngẩng đầu. Mà trong giây phút lão ngẩng đầu, ánh sáng từ bầu trời đêm sáng rực, cho đến mức hai mắt không mở nổi. Ngay lúc lão vừa đỡ đỡ thì trước mặt lại có cái đầu thật lớn vồ đến cắn. Lão Albert chống gậy xuống mặt đất rồi nhanh chóng lùi về sau. Phía sau đột nhiên có một tia sáng khác ập đến. Lão hoảng hốt cố di chuyển sang bên cạnh. Mà lúc lão di chuyển, ánh sáng kia không chỉ thấy rõ màu sắc mà còn thấy cả hình dáng nữa. Nó giống như là tám gã giáp trụ tới tận răng vô cùng lớn lao. Bọn họ mặc áo giáp màu vàng rực rỡ, tay cầm quan đao với sát khí thật kinh hoàng, nhất thời làm lão Albert sửng sốt, khí huyết cuồn cuộn. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tập kế tiếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.